Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 528. 528 trước mặt có cái hố. Henry bài tin tức truyền bá ra về sau, chỉ ít thắng được cuồng sư fan hâm mộ trái tim. Đây đối với Miuo câu lạc bộ hình tượng cũng cực kỳ trọng yếu. Trung thành nói lên đến thật vô cùng dễ dàng. Thân hôn xuống đội huy, nói hai câu không rời không bỏ, cho tới bây giờ không khó. Thật là tại đứng trước dụ hoặc lúc lựa chọn thủ vững, dùng hành động để thể hiện trung thành. Quy tắc này đáng quý. Miuo có trung thành cầu thủ, nhưng những này năm rời đi, dù sao cũng so lưu lại muốn nhiều được nhiều. Andrick ngoài miệng nói không bán, không bán, không bán, đó là thái độ của hắn. Hắn có quyền lực như thế tỏ thái độ, nhưng cầu thủ đâu? Cầu thủ có muốn hay không vì cái này nhà câu lạc bộ hiệu lực, mới là cân nhắc một nhà câu lạc bộ lực hấp dẫn tiêu chuẩn. Henry công khai tỏ thái độ lưu lại, kiên định biểu thị phải bồi Miuo biến thành vĩ đại câu lạc bộ. Lấy hắn hiện tại cấp bậc, lần này bài tin tức, chính là một cái tín hiệu, nói cho rồi ngoại giới. Miuo không riêng gì câu lạc bộ sẽ không bán ngôi sao cầu thủ đến kiếm tiền, ngôi sao bóng đá hàng đầu bản thân cũng vui vẻ hiệu chung cái này nhà câu lạc bộ. Theo câu lạc bộ phát triển, Miuo tự thân cũng phải bắt đầu điều chỉnh xây đội sách lược cùng nghĩ đường. Trước kia Miuo bồi dưỡng ra được ngôi sao bóng đá hàng đầu, có thể lưu lại tóm lại là số ít. Bởi vậy Andrick thường thường sẽ sớm dự bị người tiếp thay tuyển. Ngắn hạn bên trong liền muốn làm tốt phòng ngừa chu đáo. Cái này chu kỳ rất ngắn. Hiện tại, Miuo đặt xuống giang sơn, từ người lập nghiệp bắt đầu biến thành gìn giữ cái đã có người. Còn nguyên, tối thiểu còn có thể duy trì 2 năm đỉnh cấp cường đội thực lực. Bởi vậy, Andrick tại Henry chuyển nhượng trên thái độ dị thường kiên quyết. Thậm chí có chút có thụ kích thích. Hắn chán ghét luôn luôn cấp làm áo cưới thời gian. Vì cái gì chính ta liền không thể hưởng thụ một chút đâu. Bồi dưỡng một cái, bán một cái, bồi dưỡng một cái, bán một cái. Trong thời gian này lao tâm phí thần, thậm chí nơm nớp lo sợ, để hắn lớn bao nhiêu áp lực. Trước kia là tình thế bức bách, Miuo không có tiền, câu lạc bộ quy mô nhỏ, lưu không được thần, đãi ngộ trên cũng không cách nào thỏa mãn cầu thủ. Dù là hiện tại bọn hắn cùng Serie A câu lạc bộ có thể lái được ra tiền lương vẫn là có khoảng cách, giống Anelka, 99 năm cùng Lazio ban sơ hiệp nghị tiền lương là 6 vạn bảng Anh trở lên lương tuần. Nhưng bây giờ, Miuo tóm lại là có nhất định lực lượng lưu lại đại thần rồi. Andrick nhẹ nhõm không ít, trên vai không có lớn như vậy áp lực, không cần chế tạo lần nữa đội bóng chiến thuật hệ thống. Không cần đá với cho từng có độ sầu lo, có một đám công huân nguyên lão đến chống lên đội bóng. Dìu dắt cầu thủ trẻ, hình thành một cái lý tưởng tuần hoàn cùng phát triển bộ đường. Hắn có thể ngồi vững vàng giang sơn, hưởng thụ đây hết thảy. Đội bóng giảm bớt bị đào trụ cột áp lực. Đến phiên Miuo nắm giữ quyền chủ động. Cầu thủ như đi, là bọn hắn không cần. Không phải cầu thủ tìm nơi nương tựa danh môn mà đi xa cao bay. Miuo mùa hè tim một không có một tên chính thức dẫn viện binh. Chỉ có từ đội thanh niên đề bạt một tên thứ ba thủ môn bổ sung đến team 1 Chris Kirkland. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đội bóng này lấy được huy hoàng đội bóng đội hình tuổi trẻ. Tuổi trẻ rất hợp lý. Lão không tính quá già. Thủ phát đội hình bên trong chỉ có Southgate là 30 tuổi lão tướng. 29 tuổi Larson. 28 tuổi Ned. Già, trung niên, trẻ ba đời phối hợp hợp lý. Đã có kinh nghiệm, cũng có người tuổi trẻ trùng kích đến tăng lên cạnh tranh. Tục ước làm việc chính là Miuo cái này mùa hè thành tích. Lưu lại một tên lâm vào chuyện xấu trọng lượng cấp ngôi sao cầu thủ, thì tương đương với một bút trọng yếu dẫn viện binh. Cùng lúc đó, Premier League cái khác đội mạnh chuyển nhượng làm việc tiến hành đến hừng hực khí thế. MU đồng dạng lưu lại đội bóng trụ cột vững vàng. Đội hình phương diện không có quá đại biến hóa, Bushnick hao hết rồi. Ferguson kiên nhẫn. Vị này Australia thủ môn cùng MU đã huyên náo thủy hỏa bất dung. Ferguson mua được nước Pháp thủ môn Barthez, thay vào đó bị người lên án tuyến hậu vệ cũng làm cải cách. Erwin lui khỏi vị trí hàng hai. Sinvestre đón lấy vị trí. Tuổi trẻ Brown được đề bạt thượng vị, cùng Stam hợp tác tạo thành trung vệ. Arsenal nhìn như xuất thủ xa xỉ. Chiêu mộ rồi nước Pháp xạ thủ Wiltord, Cameroon hậu vệ biên Lauren. Riêng này hai người liền xài vượt qua 20 triệu bảng Anh. Nhưng là cân nhắc đến Petit cùng Overmars đi xa nu kem. Pháo thủ trên thực tế đầu nhập cũng không lớn. Hotspur ngoại trừ tốn hao 800 vạn bảng Anh từ Millwall mua vào kim vị này nước Anh bị ký thác kỳ vọng trung vệ, đồng thời còn làm rồi bút mua bán lớn. 1.100 vạn bảng Anh mua vào rồi Dynamo ký Pribrov. Tăng thêm từ cuồng băng dùng 500 vạn bảng Anh mang đi Thatcher các loại giao dịch. Bắc London quả nhiên giàu có. Loạn trong giặc ngoài, Chelsea bắt đầu co vào vòng quay chu chuyển tiền tệ rồi. Không nói trước mua được ai, bọn hắn trước bán một nhóm người. Ngắn ngủi hiệu lực một năm, De Sam bị tức giận trốn đi Tây Ban Nha. Fred bị Scottish Premiership nhà giàu Glasgow Rangers vượt qua 1.000 vạn bảng Anh mang đi. Brazil hậu vệ Thome 450 vạn bảng Anh chuyển nhượng Sunderland. Pechesku lọt vào thanh tẩy. 100 vạn bảng Anh liền rời đi Stamford Bridge. Một năm trước ngàn vạn cấp xạ thủ Sutton toàn trận đấu mùa giải chỉ vì Chelsea bắn vào một bóng. 600 vạn bảng Anh liền bị quy ra tiền đánh rồi phát đi Celtics. Mười mấy năm sau, ngoại giới chế giễu rèn sắt Torres. Trên thực tế, tại 2000 năm, Premier League nổi danh thần phong hóa thân hậu vệ thép người chính là Sutton. Đồng dạng là tại Stamford Bridge. Cái này một loạt bán người, Chelsea khẳng định là kiếm lời. Chỉ là Fred liền kiếm lời không sai biệt lắm 1.000 vạn. De Sam cũng còn vớt về rồi chuyển nhượng phí thu nhập đâu. Bán người kiếm lời ít tiền, Chelsea lại mua người. Nhìn qua đầu nhập rất lớn bộ dáng. 1.500 vạn bảng Anh mua được Hasselbank. Stanic cùng Gazonson bàn bạc hao tốn vượt qua 1.000 vạn bảng Anh. Đến mức từ Barcelona tự do chuyển nhượng mà đến Bogart, vậy liền là chuyện tiếu lâm. Sau đó 4 năm vì Chelsea tổng cộng ra sân 12 lần. Nó bên trong dự bị 8 lần, dẫn 4 vạn bảng Anh lương tuần. Tại Chelsea hao tổn thành Stamford Bridge công địch, quả thực là đem hợp đồng kỳ hao tổn xong mới rời khỏi. So với cái khác câu lạc bộ hoặc nhiều hoặc ít đều có cường viện bồi bổ. Liverpool nhìn lên đến keo kiệt rồi chút. Năm ngoái chuyển nhượng thị trường sạch đầu nhập vượt qua 2.500 vạn bảng Anh. Năm nay, liền 1.000 vạn bảng Anh cũng chưa tới. Cân nhắc đến Hollier đề bạt Liverpool tân tú. Năm nay là hoàn chỉnh dạy học thứ 2 năm. Không có đại biến hóa cũng hợp tình hợp lý. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh. Millwall châu Á chi hành cũng không phải là một mình tiến về. Lúc đầu đối với G14 thành viên phát ra qua mời. Nhưng bởi vì trước đây Millwall buông tha một lần bồ câu, khiến cho tại hợp tác trên tin tưởng lẫn nhau có chỗ thiếu thốn. Như là Bayern, Inter đều đặt trước tốt mùa hè chuẩn bị chiến đấu, miễn cho lại bị Millwall hố một lần. May mắn, Millwall có không tầm thường cược đầu. Nhà tài trợ rất nhiệt tình, hy vọng bọn họ đi châu Á hiến nghệ. Dùng cái này đến đề cao nhãn hiệu nổi tiếng, mở rộng lực ảnh hưởng, khai thác thị trường, châu Á đi. Millwall câu lạc bộ nếu như là đơn độc tiến đến, Andrick liền sẽ cự tuyệt, bởi vì cùng châu Á đội bóng tiến hành tranh tài, chuẩn bị chiến đấu ý nghĩa cùng hiệu quả phi thường thấp. Dù là trận đấu giao hữu chính là nhẹ nhõm vui sướng, nhưng thực lực tương phản quá cường liệt, đây cơ hồ liền biến thành chơi đùa. Vậy còn gọi cái gì chuẩn bị chiến đấu? Mặc dù cái này loại quý trước thi đấu đã biến thành một loại giả vờ giả vịt, nhưng Andrick như cũ hy vọng đội bóng có thể đang làm dáng kiếm tiền đồng thời còn có thể có lợi cho mùa giải mới. Ajax, Celtics, Monaco, nhà tài trợ cùng Millwall cộng đồng cố gắng xuống. bọn hắn mời tới ba cái hứng thú câu lạc bộ, cùng Miuo cùng nhau đi tới châu Á. Miuo châu Á đi có ba cái trạm điểm. Trạm thứ nhất là Singapore. Bọn hắn ở chỗ này cùng Ajax tiến hành trận đấu giao hữu. Trạm thứ hai là Trung Quốc Hồng Kông. Trận đấu giao hữu đối thủ là Celtics. Sau cùng một trạm là Trung Quốc Thượng Hải. Đối thủ là mùa giải trước League một quán quân Monaco. Ba trạm sau khi kết thúc, bọn hắn sẽ trở về London. Quý trước trận đấu giao hữu thứ hai đếm ngược trận, chính là tại sân bóng Lion King tiến hành sân vận động mở màn chiến. Mời tới đối thủ là AC Milan. Cuối cùng một trận đấu giao hữu chính là mùa giải mới mở đánh rồi trước Từ Thiện Thuẫn. Lần này châu Á đi, Miuo không có đi Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, bởi vì ở dưới nửa năm, bọn hắn liền sẽ thời gian qua đi 2 năm sau lại lần nữa tiến về Tokyo. Tham gia Toyota Cup, Miuo đến Singapore một khắc này bắt đầu, bọn hắn chỗ đến liền trở thành tiêu điểm, nhấc lên một cỗ bóng đá dậy sóng. Mùa hè nóng bức, Andrej lần này xuất hành không có âu phục dày ra tìm tội thụ. Ngược lại ăn mặc in có câu lạc bộ đội huy hưu nhàn áo thun. Một chút máy bay, trên cổ liền bị mặc lên rồi tiên diễm vòng hoa. Các cầu thủ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn như là khách quý đi tới bóng đá hoang mạc địa phương. Các cầu thủ tâm tính rất buông lỏng. Nhất khác thường người là Ronnie, mang theo kính râm ăn nói có ý tứ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tiểu tử này tại bầy khóc. Trận đấu giao hữu bắt đầu trước 3 ngày. Miuo tại Singapore mở ra thức huấn luyện. Nó bên trong có một ngày còn tham gia hoạt động thương nghiệp. Đội bên trong ngôi sao cầu thủ tập thể có mặt nhà tài trợ an bài tuyên truyền hoạt động. Chờ đến trận đấu giao hữu cùng ngày, buổi họp báo trên, Andrej đối mặt hiện trường tuyệt đại đa số châu Á gương mặt. Mỉm cười chờ đợi đặt câu hỏi. Vốn là làm theo phép. Trận đấu giao hữu, còn có cái gì có thể nói? Bất quá nếu là đến giả vờ giả vịt, vậy khẳng định muốn gia tăng cho hấp thụ ánh sáng xuất nha. Kết quả, châu Á phóng viên thật đúng là hắn mẹ cho Andrej ra rồi nói nan đề. FIFA cân nhắc đem 02 năm World Cup sớm tại tháng 5 cử hành. Đại đa số châu Âu huấn luyện viên cùng câu lạc bộ đều phát biểu âm thanh rõ mãnh liệt phản đối. Làm hiện tại châu Âu thành công nhất huấn luyện viên bóng đá. Hồ Tiên Sinh, cái nhìn của ngươi thế nào? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Andrej thầm cười khổ. Lão tử đến kiếm tiền. Kết quả các ngươi đào hố trở lấy ta. Không dày nói a, giống FIFA, UEFA cái này tổ chức thường xuyên náo chút trò cười. Không có gì có thể kỳ quái. Có đôi khi chính là có thể có một ít người bình thường đều cảm thấy không thể tưởng tượng kỳ hoa. Đề nghị bị mang lên mặt bàn. World Cup lần thứ nhất tại châu Á cử hành. FIFA cân nhắc đến khí hậu nhân tố. Đưa ra đem World Cup sớm đến tháng 5 tiến hành ý kiến. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Châu Âu câu lạc bộ. Toàn bộ phản đối. Andrej cho tới bây giờ không trộn lẫn lại chuyện này. Hắn cho rằng không có ý nghĩa gì. Dù sao hắn cũng không phải người quyết định. Châu Á phóng viên khẳng định hy vọng Andrej có thể cho tại châu Á tổ chức World Cup nói một chút. Lời hay, suy tư một lát sau. Andrej cười mỉm nói. Đầu tiên, uốn nắn một chút miệng của ngươi lầm. Ta cũng không phải là châu Âu thành công nhất huấn luyện viên chính. So ta thành công huấn luyện viên chính có rất nhiều. Ân, World Cup vấn đề này. Cái nhìn của ta có trọng yếu không? Ta cho rằng cái nhìn của ta không cách nào ảnh hưởng đến FIFA quyết nghị a. Thiên hạ quạ đen bình thường đen. Hiện trường phóng viên còn tại truy vấn. Dù sao cần Andrej tỏ thái độ. Duy trì vẫn là không ủng hộ. Andrej buồn đến chết. Duy trì FIFA. Đắc tội châu Âu. Duy trì châu Âu, đắc tội FIFA. Hắn nghĩ nghĩ sau. Dù sao, châu Âu nhiều như vậy huấn luyện viên cùng câu lạc bộ đều công khai âm thanh rõ cùng FIFA đối. Nghịch rồi, không kém hắn một cái. Ta liền theo đại lưu đi. Ta cho rằng FIFA cái này đề nghị thiếu cân nhắc. Nếu như World Cup tại tháng 5 cử hành, châu Âu chủ lưu giải đấu đều phải sửa đổi thi đấu trình. Không phải. Tháng 5 bên trong, Champions League cũng còn không có kết thúc đâu. Nhất là Champions League, UEFA Cup trận chung kết. Cái này việc quan hệ vượt qua 50 tên đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia. Chỉ ít 20 vị sẽ ở World Cup đăng tràng biểu diễn cầu thủ. Nếu không sửa đổi thi đấu trình, các cầu thủ kết thúc Champions League, lập tức đi đánh rồi World Cup. Không hề nghi ngờ, World Cup thưởng thức tính sẽ thẳng tắp hạ xuống. Cầu thủ mỏi mệt, không có đội tuyển quốc gia huấn luyện rèn luyện thời gian chuẩn bị. Nếu sửa đổi thi đấu trình, thời gian đã không còn kịp rồi. Mang ý nghĩa sang năm giải đấu muốn sớm chỉ ít một tháng mở đánh rồi. Như vậy mùa hè thời gian nghỉ ngơi lại đột nhiên giảm bớt. Đây là một cái phản ứng dây chuyền. Bởi vậy, ta cảm thấy một cái tác động đến nhiều cái. Thật sớm để World Cup tiến hành. Vô số cầu thủ, câu lạc bộ, giải đấu, fan hâm mộ sinh hoạt đều sẽ bị xáo trộn. Vẫn là làm từng bước tương đối tốt đi. Andrej tuổi trẻ lại thái độ ôn hòa. Buổi họp báo tiến hành rất hòa hợp. Một chút bén nhọn vấn đề. Thí dụ như Henry chuyển nhượng. Người đại diện tấm màn đen loại hình. Andrej phần lớn một câu mang qua. Mặt trái đồ vật. Không cần thiết trắng trợn tuyên dương trở thành tiêu điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.